Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, thu, hiện thực bộ phận, chương 90, hôm sau trời vừa sáng, Úc Vãn Vãn liền nhận được Kim Liên Hoa tương quan người phụ trách điện thoại. Trong điện thoại một là hướng Úc Vãn Vãn sớm giới thiệu trận chung kết quy tắc. Những này kỳ thật hẳn là phải ngay mặt chính thức đi nói. Nhưng là giới này Kim Liên Hoa giải thi đấu dã tâm không nhỏ. Không khỏi nghĩ tại mình vòng tròn bên trong chơi, còn nghĩ hướng càng nhiều người tuyên truyền Kim Liên Hoa cùng kỹ thuật hội họa. Thứ hai đâu, chính là nói cho Úc Vãn Vãn, nàng sẽ làm năm nay Kim Liên Hoa trọng điểm tuyên truyền tuyển thủ một trong. Đang tiến hành thu thời điểm, sẽ cần nàng làm một chút phối hợp, đối với Kim Liên Hoa tuyên truyền. Úc Vãn Vãn là biết một chút, những năm gần đây, theo khoa học kỹ thuật phát triển, mọi người đối với tinh thần nhu cầu, mỹ học nhu cầu cũng càng thêm tăng lớn. Nếu như đặt ở mười mấy năm trước, loại này chuyên nghiệp lĩnh vực hội họa tranh tài căn bản cũng không có thể gây nên bất luận cái gì chấn động, chính là mình vòng tròn bên trong người mới sẽ chú ý một chút. Nhưng là hiện tại thì lại khác, đương nhiên. Kim Liên Hoa trọng điểm tuyên truyền tuyển thủ cũng không phải nói rõ nước của bọn hắn chuẩn so. Những người khác cao, kỳ thật đến trận chung kết giai đoạn này, mỗi người trình độ đã không sai biệt lắm tại cùng một trình độ. Đương nhiên, sẽ có người nào am hiểu hơn ở một phương diện khác. Sẽ có được càng nhiều người thích, nhưng là cũng tuyệt đối không thể sinh ra nghiêng về một bên kết quả. Mà lại, đến cấp độ này, ai cũng không dám nói, mình liền nhất định so người khác tốt, dù sao văn nhân tương khinh. Đương nhiên, tại tất cả tuyển trong tay, có thể gây nên càng nhiều người chú ý, nhất là đại chúng rất được hoan nghênh, đương nhiên vẫn là nhan chính tiểu ca ca các tiểu tỷ tỷ. Giống như là Úc Vãn Vãn, duyên dáng yêu kiều hướng chỗ ấy một chạm chính là một đầu tịnh lệ phong cảnh. Nhưng là đổi một cái 30 tuổi hô tử đại thúc thử nhìn một chút. Đại thúc, 30 tuổi chọc giận ngươi a. Nam nhân 41 nhánh hoa, ta vẫn là nụ hoa. Vạch trọng điểm, Úc Vãn Vãn, nội tâm, a ha ha ha a. Ta liền biết ta thật đẹp. Âu gia, Úc Vãn Vãn, mặt ngoài, được rồi, cảm ơn các ngươi hậu ái. Ta sẽ cố gắng phối hợp đối phương. Nội tâm, ân, nhìn liền rất đáng tin cậy. Trên thực tế quả nhiên cũng rất ổn trọng rất đáng tin cậy a. Không hổ là BLABLA. Đối phương, mặt ngoài, cảm ơn ngài phối hợp. Như vậy chúng ta lần thứ nhất thu sẽ tại sáng mai buổi sáng tiến hành. Địa điểm ngay tại ngươi bình thường phòng vẽ tranh là được. Chính là thu bình thường một vài thứ. Sau đó tại 3 ngày sau đó. Sẽ ở thiên hành công ty có một lần thu, đối phương sẽ cho chúng ta cung cấp tràng cảnh Úc Vãn Vãn. Nội tâm, a, thiên hành, ai nha, chẳng lẽ có thể nhìn thấy trích thủ trích tinh thần rồi. Nhưng là, muốn hay không mặt cơ, tốt thẹn thùng, nhưng là, bỏ qua cơ hội lần này, còn không biết lúc nào có thể có dạng này thiên thời địa lợi nhân hòa cơ hội đâu. Thế nhưng là, sẽ không quấy rầy công tác của hắn. Thế nhưng là người ta muốn gặp hắn QAQ Úc Vãn Vãn. Mặt ngoài, được rồi, ta sẽ phối hợp công tác của các ngươi, cúp xong điện thoại về sau. Úc Vãn Vãn trên giường lộn một chút, lúc này mới lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở cùng trích thủ trích tinh thần nói chuyện phiếm giao diện. Bên trên một cái tin vẫn là tối hôm qua nói ngủ ngon. Cũng không biết hắn đang làm gì đâu. Đoán chừng đang cố gắng công việc đi. Úc Vãn Vãn chọc chọc ảnh chân dung của hắn. Ngón tay khẽ động, vẫn là khóa bình phong. Không đi quấy rầy hắn. Ngày hôm nay thời tiết vừa vặn, ánh nắng tươi sáng cực kỳ. Cứ như vậy trạch trong phòng thật sự là đáng tiếc. Nhưng là ngày hôm nay nàng không có lớp. Úc Vãn Vãn dứt khoát thu thập sơ một chút. Ôm vài cuốn sách ra cửa. Bởi vì chính là giờ đi học, trong sân trường cũng không có nhiều người. Úc Vãn Vãn một đường nhẹ giọng ngâm nga bài hát, bước chân nhẹ nhàng đi thư viện, tìm một chỗ tia sáng địa phương tốt, bày mở quyển sách trên tay. không nên hỏi nàng vì cái gì nhìn cái sách còn muốn lớn hơn thật ra chạy tới thư viện. Đương nhiên là bởi vì không khí tốt, mặc dù tại phòng ngủ cũng có thể nhìn, nhưng là luôn cảm giác ít một chút cái gì, đắm chìm trong sách thời điểm, thời gian luôn luôn qua thật nhanh. Nửa đường Úc Vãn Vãn trở về mấy cái WeChat, thuận tiện nói cho Tô Tĩnh mình tại thư viện. Tô Tĩnh tới được thời điểm, cũng không có quấy rầy nàng. Hai người mình bận bịu mình, lại tự nhiên thành một cái tiểu thiên địa. Thẳng đến một cái thanh âm đột ngột vang lên, Úc Vãn Vãn học muội. Úc Vãn Vãn bị dọa đến giật mình, Tô Tĩnh tại đối diện liếc mắt, không biết là cái nào kẻ lỗ mãng, không biết nơi này là thư viện sao. Úc Vãn Vãn ngẩng đầu, thấy được một người mặc đồ thể thao, trên đầu còn mang theo một chút mồ hôi, tựa hồ vừa mới vận động xong dáng vẻ nam sinh, hơi có chút ngại ngùng đứng tại nàng bên cạnh bàn. Ta vừa mới ở bên ngoài nhìn thấy ngươi, cho nên liền lên tới hỏi đợi một tiếng, hắn sờ lên đầu. Cười ra một cái răng trắng, nhĩ hảo, Úc Vãn Vãn đứng người lên, cùng hắn lên tiếng chào. Tô Tĩnh tại đối diện lại liếc mắt, đây quả nhiên là cái kẻ lỗ mãng, mù lòa đều có thể nhìn ra hắn thích Úc Vãn Vãn. Nhưng là, cũng không biết điệu thấp một chút sao. Đưa cái hoa muốn cái WeChat cái gì, cứ như vậy bay thẳng sông chạy tới là cái quỷ gì. Ta là triết học hệ học sinh, ta gọi Lý Quang Xem, Úc Vãn Vãn học muội. Ta, Lý Quang Xem đỏ mặt, nhăn nhó dáng vẻ một chút cũng không giống là một cái yêu vận động nam sinh. Ta nghe nói ngươi còn chưa có bạn trai, Úc Vãn Vãn chờ trong chốc lát, nhìn hắn vụng trộm nhìn qua, đang chờ câu trả lời của nàng. Thế là cười nói, ngươi là nghe ai nói, ta là có bạn trai, Lý Quang Xem mở to hai mắt nhìn. Tô Tĩnh cũng mở to hai mắt, thế nhưng là ta hỏi rất nhiều người, bọn hắn đều nói, ta có bạn trai, Úc Vãn Vãn lại một lần nữa mỉm cười gật đầu xác nhận nói. Lý Quang Xem mất hồn mất vía lề mề trong chốc lát, cái này mới rời khỏi, hắn vừa đi. Tô Tĩnh liền nhào tới Úc Vãn Vãn bên người, nhỏ giọng hỏi, Vãn Vãn, ngươi cùng tinh thần, hai ngươi sẽ không thật sự muốn đi hiện thực phát triển à? Úc Vãn Vãn chần chờ nhẹ gật đầu, nàng là nghĩ tới, nhưng là trích thủ trích tinh thần nghĩ như thế nào? Nàng cũng không biết, nhưng là hai người bọn hắn cùng một chỗ ngày đầu tiên. Trích thủ trích tinh thần liền minh xác nói cho nàng biết. Hắn là muốn đi hiện thực phát triển, mặc dù Úc Vãn Vãn không biết nam nhân, còn lại là trong trò chơi nam nhân có nên hay không đi tin tưởng. Nhưng là nàng nguyện ý tin tưởng, hai người tốc độ này nhưng rất nhanh à, Tô Tĩnh cười nói. Lúc trước còn tưởng rằng ngươi đến chỉ là trong trò chơi chỗ một chỗ đâu, Úc Vãn Vãn mỉm cười. Thế nhưng là động tâm loại vật này, lại không phân trò chơi vẫn là hiện thực, Tĩnh Tĩnh. Vậy còn ngươi, Úc Vãn Vãn nghiêng đầu một chút, nhìn về phía bên người hảo hữu. Tô Tĩnh đột nhiên yên tĩnh trở lại, hơi khẽ rũ xuống con ngươi. Hai chúng ta cũng rất tốt à, như trước kia không có gì khác nhau, Úc Vãn Vãn nhìn chung quanh một chút. Đại khái là tan lớp, người chung quanh biến đến nhiều hơn. Thế là lôi kéo Tô Tĩnh ra thư viện, đi ở bóng cây ở giữa trên đường nhỏ. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây trên mặt đất lưu lại pha tạp bóng ma. Tĩnh Tĩnh, ngươi cùng Hắc Sơn, Úc Vãn Vãn không biết nên không nên hỏi. Kỳ thật nàng biết mỗi cái nữ hài tử đều không muốn đem mình yếu ớt một mặt bại lộ bên ngoài. Hóa bên trên trang mang giày cao gót thời điểm, quả thực liền đi theo một tầng khôi giáp, nhưng là nàng lại muốn Tô Tĩnh nói ra, dù là đem áp lực tái giá cho nàng. Cũng so Tô Tĩnh một người nén ở trong lòng khó chịu mạnh. Không có gì, ta cùng Hắc Sơn vẫn luôn rất tốt, mỗi ngày vẫn là cùng một chỗ làm nhiệm vụ, cùng một chỗ đánh phó bản, ngọt ngọt ngào cùng bất cứ lúc nào đều như thế, chỉ bất quá. Là nàng lòng tham, nàng không chỉ muốn trong trò chơi thân mật, nàng nghĩ tại trong hiện thực cũng có thể ôm hắn. Úc Vãn Vãn yên lặng giữ chặt Tô Tĩnh tay. Hắc Sơn biết sao? Tô Tĩnh yên lặng lắc đầu, nàng có thể cổ vũ người khác đi đi nói làm, nhưng đã đến chính mình sự tình phía trên thời điểm, lại trở nên chân tay co cóng. Đại khái, là sợ nói về sau, liền trong trò chơi tình lữ đều không làm được đi. Mặc dù nàng biết, Hắc Sơn 89 phần 10 sẽ nguyện ý cùng nàng mặt kỹ xa. Nhưng là coi như kia 1-2% thất bại khả năng. Nàng cũng không muốn đi thử. Được rồi, không đề cập nữa, Tô Tĩnh giơ lên một cái khuôn mặt tươi cười đến. Nếu như Hắc Sơn thật sự muốn theo nàng phát triển tiếp. Như vậy hắn nhất định sẽ chủ động nói ra. Nàng cũng tin tưởng, Hắc Sơn Đại Vương sẽ không để cho nàng thất vọng. Như vậy, hiện tại, liền để nàng làm một con đà điểu tốt. Ngày kế tiếp, sáng sớm lúc 6 giờ, toàn bộ đạo diễn tổ người liền đã đến Úc Vãn Vãn phòng vẽ tranh bên trong. Đem các loại máy móc bày ra tốt, tia sáng cái gì đều điều chỉnh tốt. Úc Vãn Vãn cũng một sớm đã bị nắm chặt đi trang điểm. Mặc dù trên lý luận nàng hẳn là rất khốn, nhưng là trên thực tế Úc Vãn Vãn tinh thần ghê gớm. Dù sao muốn lên TV nha, mặc dù trước kia không phải không trải qua TV cái gì. Bất quá lần này, thế nhưng là dùng thanh niên họa nhà đại biểu, Hoa Quốc đại tân sinh mỹ nữ họa sĩ, đẹp nhất nữ họa sĩ, hội họa thiên sứ loại hình làm cho nàng hại, trộm, xấu hổ, vui, tên tuổi, đương nhiên không đồng dạng. Úc Vãn Vãn, ai u, nguyên lai ta ưu tú như vậy tương đương. Nâng mặt cười, đạo diễn thừa dịp Úc Vãn Vãn trang điểm chuẩn bị công phu. Trước mang theo quay phim sư đem cái này họa trong phòng vỗ một lần. Cường điệu quay chụp chính là Úc Vãn Vãn các loại tác phẩm. Còn có nàng dựa theo phân phó, cố ý lấy tới một chút cúp. Úc Vãn Vãn họa trong phòng treo họa mặc dù không nhiều. Nhưng đều là chính nàng thích vô cùng một chút. Có chút bởi vì đề tài nguyên nhân tụ chúng tương đối nhỏ. Nhưng là cũng không trở ngại thưởng thức nàng họa kỹ. Thậm chí một chút đặc lập độc hành họa tác, cho người xung kích cảm giác phá lệ mãnh liệt. Máy quay phim còn nặng tại nàng chưa hoàn thành bộ kia trích thủ trích tinh thần mang nàng đi xem. Biển hoa vẽ lên mặt dừng lại một chút, mặc dù họa tác chưa hoàn thành, nhưng là đã có thể nhìn thấy lại là một bộ cực đẹp họa. 9 giờ sáng chuông, thu đúng giờ bắt đầu. Úc Vãn Vãn ngồi ở không biết lúc nào bố trí tốt trên ghế salon. Lần này thu là một mình, cũng không có người chủ trì cái gì. Tất cả vấn đề đều là có đạo diễn trợ lý thay thế người chủ trì đưa ra. Mà lại có hậu kỳ chế tác, đạo diễn cũng ôn hòa an ủi Úc Vãn Vãn không cần khẩn trương. Vấn đề cái gì đã sớm cùng Úc Vãn Vãn giao qua ngọn nguồn. Sẽ không làm khó nàng. 3, 2, 1, bắt đầu, đạo diễn ra lệnh một tiếng. Camera vận chuyển, hết chương.